Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2421, chương 2423, thống khổ Tần Dương. Bình nhỏ bên trong ngọc dịch hiệu quả vượt khỏi Tần Dương tưởng tượng, cũng làm cho thánh nữ không ngừng kêu khổ. Tại nàng xem ra, thiên hạ bên dưới nam nhân dù là hùng vĩ đến đâu, cũng cuối cùng cũng có mềm nhũn thời điểm, nhất là nàng vẫn là thánh nữ, nắm giữ hoàn mỹ nhất thân thể. Đừng nói là ba, chính là người nam nhân nào nhìn nàng thân thể một chút, đoán chừng đều khó có thể cầm giữ, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Tần Dương con hàng này không phải người a. Thánh nữ bình sinh lần thứ nhất chân chính bắt đầu sợ hãi. Nàng thể nội Leona thần lực không ngừng bị đối phương cho hấp thu. Nếu như chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ thật muốn bị hút khô. Ta liền không tin, ngươi có thể kiên trì đến bao lâu? Ngoặc kép chấm chấm, thời gian tại loại này kỳ quái bầu không khí bên trong mập mờ trôi qua. Một ngày, hai ngày, thẳng đến ngày thứ tư, trận chiến đấu này mới rốt cục đi tới hồi cuối. Lúc này thánh nữ đã sớm tuyệt vọng, cái này 4 ngày 4 đêm bên trong, đối phương thật liền như một cái máy, từ đầu đến cuối không có ngừng sau một khắc, vô luận nàng dùng ra cái gì chiêu số, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt, mắt thấy đối phương điên cuồng hấp thụ lấy nàng Leona thần lực. Gia súc, a, trách không được bên mình có nhiều như vậy nữ nhân. Thánh nữ nội tâm mãn mãn đều là đắng chát, đều nói trên đời này chỉ có mệt chết nghiêu, không có có thể cày hư ruộng, có thể hết lần này tới lần khác Tần Dương chính là cái kia đầu vĩnh viễn sẽ không dã rời nghiêu. Làm thể nội cuối cùng một ít Leona thần lực hấp thụ về sau, nàng toàn thân lộng lẫy trong nháy mắt ảm đạm xuống, chỉnh thân thể phảng phất phá miệng thủy tinh đồng dạng. Che kín vết rách, ta không cam chịu, ta không cam lòng. Tại bi ai tuyệt vọng bên trong, thánh nữ hướng về Tần Dương giống giận, cả khuôn mặt bắt đầu vỡ vụn, bồng, nàng thân thể hóa thành một mảnh bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này thần điện cuối cùng một đời thánh nữ, liền như vậy tươi sống cho ba tạc, cho dù còn có mấy cái dự bị thánh nữ. Nhưng không có Leona thần lực chèo chống, các nàng cũng chung quy không lật nổi cái gì sóng to. Hơn nữa, các nàng thể nội Leona thần lực hạt giống cũng sẽ theo cái này đời thánh nữ tử vong mà biến mất. Tần Dương trường thở ra một hơi, xoay người nằm tại trên tế đàn, trên mặt cũng là che kín đắng chát cùng mỏi mệt, thậm chí còn có một ít sinh không thể luyến. Có lẽ ở những người khác xem ra, cùng cao cao tại thượng thánh nữ thân cận là đã tu luyện mấy đời phúc phận, nhưng nếu như ngươi ba cái mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ tuy đẹp thánh nữ cũng sẽ nhà. Lúc này Tần Dương liền là như thế này tâm lý, nếu như đối phương lại bất tử, hắn tâm lý chỉ sợ thật khó có thể chịu đựng. Phu quân, ngươi không có chuyện gì đi? Thẩm Tố Quân chạy tới, một mặt lo lắng, nhưng đôi mắt bên trong cũng là mang theo mấy phần không tên e ngại cùng ngượng ngùng. 4 ngày 4 đêm a, đem thành nữ trực tiếp cho ba tạc. Cái này chiến đấu lực không khỏi quá khoa trương. Nếu là bên trong ngày thường cùng nàng làm như thế, chỉ sợ lấy nàng cái kia mềm mại thân thể không đến một ngày liền gánh không được. Tần Dương gật gật đầu, mới vừa muốn nói gì, biến sắc, vội vàng chạy đến bên rìa tế đàn duyên nhả lên. Đây là hắn lần thứ nhất cùng nữ nhân song tu, đem chính mình cho ba nhà. Chỉ sợ cái này không những không phải hắn đời này đáng giá nhất hồi ức thời khắc tuyệt vời, ngược lại là không muốn nhất nhớ tới ác mộng. Dù sao cũng thật khó nhận a. Quá trình khá dài đã sớm mất đi bản chất niềm vui thú, liền giống như là một cái vĩnh viễn không thôi máy đóng cọc. Loại cảm giác đó để cho người ta muốn ói. Mà Tần Dương cũng chung quy vẫn là nhà. Chậm một hồi lâu, Tần Dương mới có hơi hứa buông lỏng, nhẹ thở phì phò, cảm thụ được thể nội Leona thần lực biến hóa. Thánh nữ nói không sai, mặc dù hắn có thể hấp thu thần lực, nhưng lại không cách nào dung hợp, dù sao Hoa Hạ cùng Tây Phương đạo thống không giống nhau. Cưỡng ép dung hợp nhất định sẽ bạo thể, tựa như hai loại khác biệt vật chất, nếu không có môi giới, tất nhiên chọi nhau. Giờ phút này hắn hấp thu thần lực phảng phất một phiến uông dương đại hải, bị hắn cưỡng ép chứa đựng tại đạo đài bên trong, hoàn toàn vượt khỏi tiếp nhận phụ tài, lúc nào cũng có thể bạo liệt. Tiểu manh, nghĩ biện pháp đem những thần lực này cho ta tồn, đừng lãng phí, Tần Dương nói ra. Tiểu manh ngữ khí bất đắc dĩ, không có cách nào thời gian dài chứa đựng, dù sao ngươi không phải Tây Phương tu sĩ, bất quá ngươi có thể thử nghiệm cho Thẩm Tố Quân một chút. Nàng tu luyện Thánh Thiên Quyết, hẳn là sẽ không bài xích, làm sao cho nàng cho. Nói nhảm, đương nhiên vẫn là song tu a. Còn muốn làm, Tần Dương bưng bít lấy cái trán, một mặt buồn rầu vẻ. Khác biệt phương thức sao? Ta thực sự không muốn như vậy. Cầu ngươi cho đầu đường sống đi. Không có, Tiểu Manh rất khẳng định trả lời. Tần Dương ai thán nửa ngày, bất đắc dĩ một phát bắt được Thẩm Tố Quân thủ đoạn. Nói ra, thoát y phục, ta đem thần lực cho ngươi. Ngươi tu luyện cái kia Thánh Thiên Quyết, sẽ không bài xích những thần lực này, vừa vặn có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. A, Thẩm Tố Quân giật mình, vội vàng tránh ra đối phương tay, nhớ tới phía trước Tần Dương dũng mãnh phi thường biểu hiện. Thẩm Tố Quân khuôn mặt nhỏ phát bạch, gạt ra khó coi nụ cười. Cái kia ta, vẫn là thôi đi, nhanh lên, Tần Dương thúc giục nói. Thẩm Tố Quân bất đắc dĩ, đành phải cắn môi hồng, cởi xuống y phục. Lời nói tiểu thân thể hơi có chút phát run, dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng một lần nhớ tới, Bồ Tát phù hộ. Ước đoán trong lòng vẫn là rất sợ hãi, Tần Dương một không cẩn thận đem nàng cũng cho ba tạc. Nhưng mà chờ nửa ngày, cũng không thấy Tần Dương nhào lên, mở mắt xem xét, gặp đối phương một mặt khó chịu, phảng phất muốn trên chiến trường tựa như... Vô cùng không tình nguyện, Thẩm Tố Quân bộ mặt đều xanh. Có ý gì? Cùng cái kia cái nữ nhân làm 4 ngày 4 đêm. Ta vừa mới thoát y phục, ngươi liền như vậy ghét bỏ. Thế là nữ nhân trực tiếp đem Tần Dương đẩy ngã. Tần Dương, cũng may trận chiến đấu này không như trong tưởng tượng thảm liệt như vậy. Không qua một canh giờ, hầu như một nửa Leona thần lực đưa vào Thẩm Tố Quân thể nội. Quả nhiên như Tần Dương sở liệu như vậy, Thẩm Tố Quân bởi vì tu luyện Thánh Thiên Quyết, duyên cớ. Đối với Leona thần lực đồng thời không bài xích, ngược lại chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Hơn nữa tại Leona thần lực trợ giúp bên dưới, Thẩm Tố Quân Thánh Thiên Quyết trong nháy mắt đột phá đến tầng cao nhất. Nàng thực lực cũng liên tục tăng lên. Mặc dù còn không có đạt tới tiên đế cảnh giới, nhưng ở Tần Dương trong nữ nhân, cũng thuộc về đỉnh tiêm cao thủ một hàng. Dù sao Leona thần lực bản thân liền đại biểu cho lịch đại thánh nữ truyền thừa. Mỗi một thời đại truyền thừa đều sẽ kế thừa trước đây thực lực. Chẳng khác gì là một loại mở hách phương thức. Tại Tần Dương 3 thời điểm, giờ phút này Hoa Hạ tiên giới lại phát sinh biến cố lớn. Đệ ngũ trọng thiên tiên môn bên ngoài phát sinh một trận chém giết, đếm thiên thần điện tiên sĩ điên cuồng công kích tới tiên môn, ý đồ xâm nhập. Nhiều hồng tiên huyết hầu như đem phiến địa vực này nhuộm đỏ, thi thể khắp nơi tản mát. Giết chóc từ đêm qua tiếp tục đến hôm nay, địch nhân thực lực cường đại khiến cho Hoa Hạ tiên giả rất khó chống đỡ. Tiên môn nhiều lần kém chút bị công phá, Thái Thượng Thiên Đế bị 2 vị thần điện cao thủ cuốn lấy. Mấy lần muốn đi cứu viện lại không thể thoát khỏi địch nhân. Trơ mắt nhìn xem chính mình tiên binh từng bước ngã xuống. nội tâm sốt ruột một mảnh. Đáng chết, cái kia xấu con rể cũng không biết tới cứu viện, chạy đến phàm giới hoàn toàn đem ta cái này cha vợ cấp quên. Thái thượng thiên đế thầm mắng không thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.